Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 352, huyệt động chỗ sâu trong tia chớp. Canh 1, Dịch Thu thu hồi nhìn chăm chú ánh mắt, sau đó tại nam nhân dẫn đầu hạ hướng phía tận cùng bên trong nhất đang nằm nghiêng nữ sinh đi đến. Tuy nam nhân nói không có tìm được dược thảo. Thế nhưng đương Dịch Thu đến gần thời điểm có thể nghe thấy được một cỗ nồng đậm thảo dược vị. Đương Dịch Thu đến gần về sau có thể rất rõ ràng địa trông thấy nữ sinh trên chân phải có một tầng. Dĩ nhiên khô cạn dược thảo bột phấn. Bất quá hiển nhiên đây đối với nữ sinh trên chân miệng vết thương cũng không có đưa đến rất tốt tác. Dụng, nàng miệng vết thương có chút phát sưng. Cái kia hư hư thực thực bị thạch khối vết cắt miệng vết thương hiện ra bầm đen biến thành màu đen. Nhan sắc, thấy được Dịch Thu, nàng miễn cưỡng đối với Dịch Thu cười cười. Nhìn ra được nàng đêm qua nghỉ ngơi chất lượng cũng không thể nào hào. Dịch Thu đối với nàng gật gật đầu, sau đó dùng tay bắt lấy nàng kia chỉ chịu tổn thương chân. Đường Dịch Thu tay bắt được nữ sinh chân thời điểm. Nữ sinh trước tiên thông qua thân thể phản hồi mà đến tâm tình cũng không phải ngượng ngùng các loại phản ứng, mà là một cỗ tượng như ếch xanh bị bắn để mắt tới ác hàn. Phảng phất cái tay kia có chứa có thể đơn giản tê liệt chính mình lực lượng. Một cỗ run rẩy cảm giác để cho nữ sinh tựa như gặp điện giật cương tại nơi này. Trong nháy mắt nàng hô hấp thậm chí đều bởi vì bản năng kịch liệt phản ứng mà hãm vào ngưng trệ. Trạng thái, bất quá tại sao một khắc, đương Dịch Thu thông qua thường người không thể nhìn xem đệ kẻ cắp cánh tay đem sinh mệnh năng. Lượng chậm rãi truyền đi đến nữ sinh trong cơ thể thời điểm. Nàng kia nguyên bản phát sưng miệng vết thương chậm rãi cởi ra. Mà bầm đen biến thành màu đen tụ huyết. Cũng ở chậm rãi tản ra. Bất quá này biến hóa hiển lộ rất chậm chạp. Bởi vì Dịch Thu cũng không có đưa vào quá nhiều sinh mệnh năng lượng. Thế nhưng cho dù là đối với Dịch Thu mà nói vô cùng yếu ớt sinh mệnh năng lượng. Cũng làm cho tinh lực tiểu tụy nữ sinh đạt được đầy đủ hòa hoãn. Thân thể nàng dần dần buông lỏng hạ xuống. Không bao lâu liền phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Sau đó ở bên cạnh vây xem nữ sinh trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú. Dịch Thu rời đi nơi trú quân. Đường Dịch Thu rời đi không lâu sau. Ở giữa nhất cầm lấy di động nữ sinh kia đụng đụng bên cạnh vẫn còn phát lăng trạng thái đeo mắt. Kính nữ sinh nói, mạch bọt tỉ, đây là gì y học nguyên lý a? Buông tha đi. Tuy ta cũng không biết là cái quỷ gì nguyên lý. Thế nhưng cho dù ngươi là hội cũng ngủ phục không khéo vui cười. Ngươi không nhìn thấy thằng này còn là một đầu chọc sao? Ngoặc kép chấm chấm, đường Dịch Thu gần như xuyên việt hơn phân nửa Cao Lê Cống Sơn. Hắn lúc này vật phẩm trong ba lô mặt đã gửi một đống lớn đủ loại kiểu dáng cây nấm. Trong đó đại bộ phận thuộc về nấm độc, bất quá cũng có một phần nhỏ có thể dùng ăn. Bất quá Dịch Thu cũng không có tiến hành tỉ mỉ phân biệt, mà là trực tiếp đem căn cứ nhan sắc thô bạo địa phân thành hai đống. Dịch Thu hiện tại vị trí là Cao Lê Cống Sơn chỗ sâu trong nguyên thủy trong rừng rậm. Nơi này ít ai lui tới, không thể đủ cung ứng mọi người đi đến bình thường con đường. Cho dù là gập ghềnh đường núi ở chỗ này cũng tiêu thất vô ảnh vô tung. Chỉ còn lại kéo thanh đằng bện xuất một mảnh như có như không đường hẹp quanh co. Thông qua LV1 truy đuổi dấu vết, tích, hiệu quả, Dịch Thu có thể thấy được phụ cận xốp hủ chất tầng thượng có không ít dã thú sinh động dấu vết. Phần lớn là một ít loại nhỏ động vật, cỡ lớn sinh vật càng nhiều là dã chư. Bất quá ngẫu nhiên. Dịch Thu cũng có thể trông thấy trên mặt đất có kinh hãi vừa hiện tương tự hoa mai dấu vết. Dựa theo dấu vết lớn nhỏ đến xem, rất có thể là loại nào đó cỡ lớn mèo khoa động vật. Dịch Thu tại một mảnh bị che khuất bầu trời thanh đằng chợt bao phủ thanh đầm hạ tạm làm tu trình. Lần này điền tỉnh hành trình đến bây giờ cũng bước nhanh nhập khâu cuối cùng. so với Khương Đường không người khu hoang vu tuyết sơn, nơi này núi xanh không thể nghi ngờ muốn càng thêm tràn ngập sinh cơ. Hơn nữa khí hậu thích hợp. Thế nhưng suy nghĩ một chút, chính mình chùa miếu yếu ớt, sợ hãi linh quang cùng với chính mình càng cần nữa hoàn cảnh nhân tố. Dịch Thu cảm thấy ở chỗ này tu hành hiển nhiên không thể nào thỏa đáng. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu ngồi ở tiểu đầm bên cạnh đá tròn phía trên một chút khai mở tổng võng mô phòng. Hắn chuẩn bị trước đem dung hợp Phan Đức giã tính gấu nhân huyết mạch tư liệu sống cần thiết cầu. Tổng võng tay tệ lợi nhuận xuất ra, chung quy Phan Đức giã tính gấu nhân bị thêm vào huyết mạch năng lực đối với hắn mà nói cũng là một cái rất lớn đề thăng. Thông thường mà nói, phó bản sở ban thưởng tổng võng tay tệ kỳ thật là rất có hạn. Cho dù là Dịch Thu gần như một người giết mặc một cái đoàn đội phó bản, phó bản kết toán sở ban thưởng tổng võng tay tệ cũng bất quá mấy ngàn. Mà ở bản vị diện giao dịch diễn đàn chiến dịch trong nhiệm vụ, loại này ban thưởng khoản độ chiến dịch nhiệm vụ tuy không nhiều lắm, thế nhưng đối với Dịch Thu một người mà nói, số lượng vẫn 10 phần khả quan. Đương nhiên, nhiệm vụ hồi báo cùng khiêu chiến độ khó trình độ đều là thành có quan hệ trực tiếp. Càng cao ngạch tổng võng tay tệ ban thưởng liền có nghĩa là càng khó khăn khiêu chiến. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu ngồi ở đá tròn thượng tìm kiếm lấy bản vị diện giao dịch diễn đàn thượng chiến dịch nhiệm vụ. Vừa lúc đó, một cái vân báo từ đằng xa trên sườn núi nhảy lên hạ xuống. Tại đây mảnh không có rời xa nhân loại nguyên thủy trong rừng rậm. Nó là thực vật liệm, sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, đỉnh cao nhất chim ăn thịt người. Vân báo cảnh giác địa nhìn Dịch Thu nhất nhãn. Bởi vì Dịch Thu lúc này đã thu liễm sinh mệnh trận, cho nên nó cũng không có bị kinh sợ thối lui. Bất quá tới tự chim ăn thịt người bản năng khiến nó bảo trì cẩn thận thái độ. Tại phiến khu vực này có phong phú đồ ăn, nó không cần phải đi công kích, nhìn lên không thể nào dễ trêu nhân loại. Nó tại phụ cận quanh quẩn một chỗ vài vòng, sau đó dò xét Dịch Thu trong chốc lát về sau mới chậm rãi vượt qua Dịch Thu đến bên cạnh trong tiểu đàm uống nước. Dịch Thu xem nó nhất nhãn. Này vân báo để cho Dịch Thu nhớ tới từng tại Tử Linh Pháp Sư phó bản hoàn thành qua thạch báo đốm nhiệm vụ, bởi vì kia con báo hắn trả lại tiêu diệt một cái druid. Lại nói tiếp, hắn tựa hồ từ trước đến nay druid xung đột, đã có nhiều lần cùng bọn họ ở vào đối địch trạng thái. Dịch Thu nhìn chăm chú để cho vân báo cảm giác được có chút bất an. Nhất là cái đuôi vị trí truyền đến một cỗ lạnh lẽo cảm giác. Tại uống xong nước, vân báo liền mau lẹ địa nhảy lên tiểu đầm bên cạnh đại thụ. Sau đó động tác mau lẹ giữa tại thân cây rất nhỏ lay động bên trong tiêu thất ở phương xa bóng cây. Xanh râm mát, mà lúc này Dịch Thu rốt cục tới lật tìm một cái nhìn lên tương đối phù hợp chiến dịch nhiệm vụ. Chiến dịch nhiệm vụ. Huyệt động chỗ sâu trong tia chớp vương quốc bóng mờ. 1. Chiến dịch cảnh tượng, cỡ lớn chiến dịch tham dự nhân viên. Tối đa 50 người chiến dịch tham dự đẳng cấp. 10 cấp 15, thấp hơn nên đẳng cấp cũng có thể vào. Chiến dịch vé vào cửa. 1.000 tổng võng tai tệ. Giá gốc 2.000 tổng võng tai tệ. Trước mắt chiến dịch thường chi. 50.000 tổng võng tai tệ. Căn cứ phó bản kết toán thì còn thừa tham dự nhân viên mang theo chớ chú hoàng kim số lượng tiến. Hành tự động phân phối. Chiến dịch miêu tả. Tại cái này bị thế nhân sở quên đi âm lãnh trong huyệt động. Ẩn núp lấy làm cho người nóng bỏng hoàng kim. Nhóm này hoàng kim phía trên còn sót lại lấy thời kỳ thượng cổ nào đó ác ma còn sót lại lực lượng. Tập hợp 23 khối chớ chú hoàng kim. Cũng dâng lên 56 đối với trẻ nhỏ sinh mệnh là được triệu hồi ra đủ để uy hiếp vương quốc lật úp ác. Mà bây giờ, với tư cách là một cái hành tẩu tại thiện lương biên giới mạo hiểm già. Người bị thuê đến đây ngăn cản những cái kia bị dã tâm ra cùng tông giáo cuồng nhiệt người phái mà. đến ý đồ cướp đoạt chớ chú hoàng kim tà ác mạo hiểm ra. Này đó hoàng hôn chuông âm thanh vang lên, vương quốc tương lai để cho các ngươi tới quyết định. Đây là một cái có chứa thi đấu thể thao tính chiến dịch nhiệm vụ. Trong đó chiến dịch thưởng trì xuất hiện chính là một cái vô cùng rõ ràng đặc thù. Thưởng trì ban thưởng vô cùng phong phú. 50.000 tổng võng tài tệ đối với dịch thu giai đoạn này người chơi mà nói không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Hơn nữa cuối cùng phân phối nguyên tắc là lấy có được chớ chú hoàng kim số lượng làm cơ sở chuẩn. Đối với tương đối cẩu thả chức nghiệp mà nói tương đối sẽ không như vậy hữu hảo. Suy nghĩ một chút, dịch thu đem ý thức tập trung ở chiến dịch nhiệm vụ phía trên. Nhất thời một cái đối thoại khung bắn ra tới. Có tiếp nhận hay không chiến dịch nhiệm vụ? Huyệt động chỗ sâu trong tia chớp vương quốc bóng mờ. Một, vâng, tiêu hao 1.000 mai tổng võng tài tệ thành công. Đang tại truyền tống nhân vật đi đến chiến dịch cảnh tượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.